Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, trọng lực pháp tắc. Tiền bối, xin hỏi, ta sử dụng thế nhưng là trọng lực pháp tắc. Lúc này, Bạch Vũ bỗng nhiên to gan mở miệng hỏi, mà Thạch Linh lúc này trực tiếp đưa tay thu hồi lại. Lập tức hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, lĩnh ngộ lực quả nhiên khác nhau. Đã vậy còn quá nhanh liền biết loại này pháp tắc tồn tại. Lúc này Thạch Linh mặc dù không có bộ mặt biểu lộ, nhưng là trong lòng của hắn lại là tràn đầy giật mình. Bởi vì rất đơn giản, hắn tiền tiền hậu hậu cũng chỉ là ra hai chiêu mà thôi. Kết quả Bạch Vũ liền đem trọng lực pháp tắc nói ra, nhớ ngày đó, hắn muốn bằng thể hội của mình minh ngộ trọng lực pháp tắc. Không biết là cỡ nào khó khăn sự tình. Liền xem như hắn là Thạch Linh nhất tộc, nhưng là cũng là tại mấy đời người cộng đồng nỗ lực dưới mới đưa trọng lực pháp tắc cấp lĩnh ngộ được vị. Lúc này Thạch Linh lần nữa nói bổ sung, ta không biết thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra, vẫn là hiện tại võ giả đều không rơi xuống sao? Người trẻ tuổi, ta đến hỏi ngươi, cái gì gọi là thần vương? Lúc này Bạch Vũ bỗng nhiên cảm giác được cái kia một cỗ chấn phong lại hắn ký ức lực, cái kia một loại sức mạnh biến mất, hắn cảm giác được chính mình dường như nắm giữ tất cả tinh thần cùng lực lượng tới. Lúc này vô số loại công kích, hắn hạ bút thành văn. Lúc này, hắn cảm thấy hắn muốn chiến thắng cái này Thạch Linh, đó là lại cực kỳ đơn giản. Bất quá lúc này, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình sợ rằng sẽ đạt được chính mình không nghĩ tới đồ vật. Cho nên lúc này, hắn không nói gì, mà chính là lẳng lặng nhìn Thạch Linh. Cái này Thạch Linh lúc này mới mở miệng nói, ngươi cùng ta nói một chút phía ngoài võ đạo thế giới. Bạch Vũ không biết Thạch Linh vì sao muốn hỏi như vậy, nhưng là hắn vẫn là đem hiện tại thế giới bên ngoài võ đạo cấp Thạch Linh nói một lần. Sau khi nói xong, cái này Thạch Linh thì khẽ gật đầu, mở miệng nói, quả là thế. Hiện tại võ giả, chỉ sợ không thể gọi cổ võ nhất tộc. Lập tức hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ giảng giải. Cái gì gọi là thần vương? Cái gọi là thần vương, phía ngoài truyền pháp cũng không sai. Chính là muốn đem thần văn hóa thần thì. Mà loại này thần văn hóa thần thì. Phương pháp có rất nhiều loại. Cổ võ giả, chỉ tu một loại thần tác. Sau đó đem cái này một loại thần tác, tu luyện tới cực cao chỗ. Nhưng là hiện tại võ giả, lại là dường như cũng không chuyên tu thần tác. Kỳ thật đây cũng là Thạch Linh sai. Bởi vì hiện tại hồng hoang đại địa, do trời ý đem khống. Cho nên tất cả mọi người, một khi đột phá đến thần vương cảnh giới, liền sẽ bị thiên ý cảm giác. Lúc này, thiên ý liền có thể trưởng khống những người này hết thảy. Mà thiên ý không có khả năng để những người này đã vượt ra khống chế của hắn. Cho nên những người này thực lực chân thật là bị hoàn toàn áp chế. Bởi vì bọn hắn xứ ra cái gì công kích tới, đều sẽ có ngày ý thân ảnh ở bên trong. Nhưng là Bạch Vũ không giống nhau. Bởi vì Bạch Vũ trong thân thể, tuy nhiên có ngày ý, nhưng là hắn thiên ý cùng hồng hoang đại địa thiên ý có bản chất khác nhau. Hồng hoang đại địa thiên ý là có thể đem khống tư tưởng của người ta ý chí. Nhưng là Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới thiên ý, lại là thụ hắn khống chế, mà cái này liền khiến cho những người này, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được sâu đậm đồ vật. Hiện tại bọn hắn cái gọi là thần tác, đều là dung nhập một chiêu một thức bên trong đi, tựa như Bạch Vũ cái gì bất động như núi, thiên lý băng phong một loại, chỉ có một chiêu công kích, một chiêu này công kích, trực tiếp ngưng đã luyện thành thần văn. Sau đó đạo này thần văn, sau cùng đi qua thiên ý gia trì, trực tiếp từ thần văn hóa thành thần tác, sau đó thần hóa thành thần tác, đồng dạng chỉ ngậm chiêu thức ở bên trong. Nhưng là cổ võ giả tu luyện, cũng không cần đem một chiêu một thức dung nhập vào sự công kích của chính mình bên trong đi. Bởi vì là tất cả đều là tự nhiên, bọn họ bất luận cái gì nhất kích đánh ra, đều sẽ mang theo thần tác lực lượng. Giống cái này Thạch Linh vừa mới đánh ra, cũng là trọng lực thần tác, cho nên Bạch Vũ mới có thể cảm giác được có một loại nặng nề như núi cảm giác. Đối rõ ràng chỉ là phổ thông nhất kích, nhưng là hắn hoàn toàn cũng là không tránh thoát. Đối phương đã đạt đến xong toàn bộ hành trình độ phản pháp quy chân. Mà bọn họ ngưng luyện thần tác, chỉ ngưng luyện một đầu, cũng là đem đầu này thần tác tu luyện tới chỗ cực kỳ cao. Thạch linh nhất tộc vốn là thuộc thổ, cho nên bọn họ đối với trọng lực pháp tắc lĩnh ngộ có một loại thiên sinh ưu thế. Lúc này, hắn xuất thủ lần nữa. Một chưởng này, hắn hướng về Bạch Vũ đắp ép xuống. Bạch Vũ trong nháy mắt lại cảm thấy đến có một loại cảm giác hít thở không thông hướng về hắn đánh tới. Rõ ràng thạch linh tay còn ở chân trời, nhưng là hắn hiện tại chỉ là hướng về hư không đè ép. Bạch Vũ thân thể cũng cảm giác được có một loại chìm xuống tư thái, dường như không duyên cớ. Tại trên lưng của hắn thì cộng ức vạn cân cự như núi. Bất quá, lúc này Bạch Vũ cảm thụ lại muốn sâu một chút. Lúc này hắn rõ ràng cũng cảm giác được, cái kia phảng phất là có một cỗ hướng tâm lực hướng về chính mình đánh tới đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất có một loại minh ngộ. Tiền bối, vãn bối một hồi lại đánh với ngươi một trận như thế nào? Lúc này Thạch Linh trong nháy mắt thì nhẹ gật đầu, mà Bạch Vũ thì là trực tiếp ở phương xa ngồi xuống. Sau đó hắn bắt đầu đến cảm ngộ loại này lực lượng. Lúc này hắn đồng dạng tra nhất trưởng hướng phía dưới lật ra đến. Sau đó một trưởng này tiếp nhất trưởng, liên tục không ngừng. Lúc mới bắt đầu, loại này trưởng ấn còn rất nhanh, nhưng là đón lấy, cái này trưởng ấn thì càng ngày càng chậm, bởi vì hắn phát hiện, cái này thạch linh trưởng ấn lại có một loại đặc thù vận luật ở trong đó. Hắn chỉ cần như cũ bắt trước, dường như liền có thể đem loại này bản lĩnh theo để bản thân sử dụng đồng dạng. Mà liền tại một đoạn thời khác, trên người hắn, trong nháy mắt dâng lên vệ loại minh ngộ. Cái kia chính là, liền xem như hắn không cảm ngộ loại này trọng lực pháp tắc, loại này trọng lực pháp tắc cũng là tồn tại. Tựa như hắn thực lực còn thấp thời điểm, hắn một cách tự nhiên, chân nhất định phải rơi trên mặt đất. Thậm chí, hắn cũng không có thể bay lên không trung bay lượn. Lúc này, kỳ thật thì có một cỗ trọng lực tại ảnh hưởng hắn. Chỉ là theo hắn thực lực của mình càng ngày càng cao mạnh hơn về sau, võ giả mới có hai loại phương thức bay ở trong hư không. Loại thứ nhất là lấy tự thân câu thông thiên địa linh lực, xứ được bản thân bay trên không trung. Cái này một loại, nhưng thật ra là không đề nghị, bởi vì đây là cùng trọng lực đối kháng, thủy chung muốn tiêu hao khí lực của mình. Mà một loại khác, cũng là thân thể thành thánh. Làm Bạch Vũ thân thể thành thánh một khắc này, hắn dường như thì cảm nhận được loại kia vô câu vô thúc cảm giác. Hắn bắt đầu cũng không có cẩn thận suy nghĩ loại này quá trình. Nhưng là hiện tại nghĩ kỹ lại, hắn kỳ thật đã sớm bỏ qua tốt nhất cảm ngộ thời điểm. Kỳ thật, tại một người thân thể thành thánh về sau, một số người nhục thân tương đương với thì tự thành một thể. Cái này giống như là hai cái hành tinh đồng dạng. Giữa bọn hắn, có một cỗ dẫn lực, cũng có một cỗ sức đẩy. Lúc này mới xứ cho chúng nó không đến mức thật liền bị dẫn tại một trên hạ thể. Từ đó phát sinh va chạm, nhưng là cũng không đến mức để chúng nó bởi vì không có dẫn lực tồn tại, mà trực tiếp hướng về ngược lại hai cái phương hướng di động. Bạch Vũ thân thể thành thánh về sau, chính hắn, kỳ thật thì có thể coi như một cỡ nhỏ vũ trụ, một cỡ nhỏ thế giới, cho nên hắn có thể đầy đủ bằng vào nhục thân nổi giữa không trung. Lúc này, Bạch Vũ tay đập xuất lực độ càng chậm hơn, nhưng là tay của hắn vậy mà ẩn ẩn có thạch linh đánh ra cái kia trưởng thời điểm vận vị. Loại này vận vị, Bạch Vũ nói không nên lời, đó là một cái nhìn không thấy, sờ không được đồ vật. Xong rồi, lúc này Bạch Vũ mở mắt ra, ánh mắt tinh quang đại thịnh. Hắn cảm nhận được loại này trọng lực pháp tác. Nói cách khác, hắn thành công đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0. mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.